Chương 426, Cổ chiến trường sinh tồn bảng. Hoàng Phong quái hư. Xuyên qua thông đạo, tựa như xuyên qua một tầng thật mỏng màng nước. Hai thế giới, từ đó xa nhau. Kêu khóc tiếng gió thổi, xông tới mặt. Hoàng hôn dưới bầu trời, khắp nơi cắt vàng đầy đất. Gió to cuồn cuộn nổi lên cắt bụi, đem trọn cái thiên địa, đều tô lên mông lung một mảnh. Ken, ngươi đã tiến nhập thần ngục cổ chiến trường phó bản, hiện nay chỗ vị trí, cổ chiến trường ngoại vi góc đông nam. Ken mặc định của hệ thống tham gia cổ chiến trường sinh tồn bảng nên phó bản thời gian tồn tại 3 ngày, trong vòng 3 ngày không cách nào ly khai phó bản, 3 ngày sau kẻ sống sót đem tự động ly khai phó bản. Xin chú ý, thần ngục chi địa một ngày tử vong, người chơi đẳng cấp thanh linh, trang bị thanh linh, thuộc tính thanh linh, kỹ năng thanh linh, ba lô vật phẩm thanh linh, thành tựu điểm thanh linh, danh vọng giá trị thanh linh, dung cảm mạo hiểm giả, mở ra ngươi sinh tồn cuộc hành trình. A nghe thế liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp Thần có loại muốn đem hệ thống giết chết xung động. Phó bản giới thiệu cho tới bây giờ không có nói tới có một cái quỷ gì cổ chiến trường sinh tồn bảng, nếu xuất hiện sinh tồn hai chữ, vậy đã nói rõ cái này phó bản tương đương với ăn kê du hí, tỷ lệ tử vong cực cao. Xem ra ta dự liệu không sai, cái này phó bản chính là một hãm hại. Diệp Thần có chút may mắn chính mình tại Lục Khinh Tuyết nơi đó trước giờ để lại cái chuẩn bị ở sau, nếu không, tiến nhập cái này phó bản thì tương đương với lên hệ thống tạc thuyền, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Diệp Thần kéo ra cột cờ, nhìn xuống cái kia hay là cổ chiến trường sinh tồn bảng. Bảng danh sách chia làm Quang Minh cùng Hắc Ám hai phe cánh. Quang Minh trận doanh bên này, có hắn cùng với 50 danh thánh thành chống không tên của người. Mà Hắc Ám trận doanh bên kia, dĩ nhiên có chừng 300 người vị trí đều biểu hiện ở cổ chiến trường ngoại vi, nhưng càng cụ thể vị trí tọa độ, thì không có biểu hiện. Diệp Thần đại lược quét một cái, ở trong đó dĩ nhiên phát hiện chiến tranh bá chủ tên người này không phải đã chết rồi sao, lại làm sao xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần lại nhìn kỹ dưới, phát hiện chiến tranh bá chủ bốn chữ này cùng chính hắn nhan sắc không giống với. Diệp Thần mãng phu hai chữ là lục sắc, đại biểu người chơi. Mà chiến tranh bá chủ bốn chữ thì là hoàng sắc, đại biểu lằn. Nói cách khác, chiến tranh bá chủ hiện tại đã biến thành một quỷ, có ý tứ hệ thống nhanh như vậy liền đem một người chết thần hồn kéo gần trong trò chơi sao. Xem ra Bạch Linh nói quả nhiên không có sai, trong trò trận hầu như đều là phía trước kỷ nguyên trong nhân loại linh hồn biến thành, thật đúng là điên rồi. Hiện tại toàn bộ cổ chiến trường sinh tồn bảng chỉ có hắn một cái người chơi, còn lại 350 người toàn bộ đều là loại cảm giác này, thật đúng là có chút quái dị. Mặt khác, Diệp Thần còn chú ý tới Hắc Ám trận doanh bên kia tên bên trong phi thường có đặc điểm. Tỷ như chiến tranh bá chủ thánh, mông đa lô thánh, rít gào vượt sâu thánh, các loại hậu tố dẫn theo cái thánh chữ, rõ ràng cho thấy sở hữu thánh cấp thực lực. Mà giống như khát máu lĩnh chủ hư, cựu đầu điều hư, độc nhãn căm hận hư, các lộ hủy chừa hậu tố dẫn theo cái hư tự, dĩ nhiên chính là dưới hư cấp ma tộc. Cứ như vậy, Diệp Thần vô cùng rõ ràng liền phân tích ra thực lực của đối phương kết cấu. Sở hữu bên trên hư thánh cấp thực lực ma tộc có chừng 49 danh. Còn lại dưới hư cấp thực lực ma tộc lại có 251 danh. Mà Diệp Thần bên này, thánh nhân chỉ có 6 danh, dưới hư cấp đệ tử lại có 44 danh. Song phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Lão đầu nhi nói không sai, ma tộc lần này phái đi thần ngục cổ chiến trường lực lượng, quả nhiên cường đại sư thúc tổ. Hiện tại chúng ta nên thánh thành chống không 50 người lần lượt tiến nhập thần ngục cổ chiến trường không gian, bởi vì là cùng một cái lối đi tiến vào, cho nên cùng Diệp Thần xuất hiện ở cùng một cái vị trí. Diệp Thần dương mi, các ngươi gọi cái gì? Một vị tên gọi là thánh cổ đạo lao đầu tóc trắng, kiên trì lúng túng nói, thánh tổ hắn lao nhân ra nói, về sau ngài chính là của chúng ta sư thúc tổ, ở chỗ này, ngài làm sao phân phó, chúng ta làm như thế nào? Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Có ý tứ mới vừa ta không có nghe rõ, các ngươi lại lớn nói một lần, gọi cái gì? Diệp Thần nghiêng tai. Mọi người khuôn mặt hơi đen. Nhưng bức bách Diệp Thần dâm uy, chỉ có thể không tình nguyện nói, sư thúc tổ thanh âm quá nhỏ, không nghe được, còn có cái kia người nào? Ngươi mới vừa kêu sao? Ta nhìn ngươi thế nào mồm mép đều không di chuyển. Diệp Thần chỉ vào Thánh Xuân Hạ Kỳ Mị Chia. Người sau cũng bị Thánh Tổ chọn làm tiến nhập thần ngục cổ chiến trường một thành viên. Thánh Xuân thu đầu đầy hát tuyến, không thể không cùng mọi người cùng nhau la lớn. Sư thúc tổ ân, ngoan. Diệp Thần hài lòng gật đầu, lúc này mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh của nơi này tới. Mọi người có điểm hối hận tiến nhập thần ngục cổ chiến trường. Lúc ở bên ngoài, nghe Thánh Tổ hắn lao nhân ra quát lớn, còn cảm thấy cái này thiếu niên nhân tộc hình tượng không gì sánh được đồ sộ. Nhưng các lộ hủy chưa mọi người tiến nhập cái này dị không gian, người này mà bắt đầu lộ ra nguyên hình. Tê dại đảng người này rõ ràng chính là cái một buổi sáng đắc chí tiểu nhân bằng không, người này thực lực quá mức mạnh mẽ, ai nguyện ý chim người như thế. 803 Diệp Thần vừa đi, một bên tràn vô số không gian linh văn, đem chung quanh bản đồ một chút thăm dò ra. Đồng thời còn có thể định vị đến một ít khí tức cường đại tồn tại, có thể trước giờ cảnh báo. Nơi đây cắt vàng đầy trời, mắt thường nhìn thấy khoảng cách không cao hơn 100 mét, một ngày nguy hiểm đã tới, sợ rằng liền thời gian phản ứng cũng không có. Phía trước 10 dặm có 3 đầu dưới hư cấp thực lực quái vật. Đi một đoạn đường, Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. No. Mặt tham chắc khí màn ảnh giả tưởng bên trong, ba đạo tương đối cường đại tín hiệu ba động, đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này lướt đến. Thánh thành trống không trong lòng mọi người kinh nghi. Nơi đây ngay cả một thiên đô thấy không rõ, khắp nơi mở nhạt một mảnh, tiểu tử này cư nhiên có thể trước giờ chứng kiến 10 dặm ra dị động sẽ không lại là đang ngồi xạo lền. Chơi chúng ta A Diệp Thần thấy một nhóm người dáng vẻ không cho là đúng, trong lòng cười nhạt. Hắn trước giờ cảnh báo, là xem ở ngâm du thi nhân lão đầu nhì mặt mũi của. Còn như những người này có tin hay không, có chết hay không, liên quan đến hắn cái dám ấy thật sự cho rằng gọi lao tử một tiếng sư thúc tổ, sẽ khi các ngươi bảo mẫu ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, xa xa đột nhiên cuồng phong gào thét. Mơ hồ có thể thấy được ba đạo tiếp thiên liền địa cự đại xa long quyển, hướng bên này cấp tốc lướt đến. Ha ha, bất quá ba đạo long quyển phong, sư thúc tổ lão nhân già cư nhiên nhận thức thành hư cấp quái vật, thật đúng là ha ha có người nhỏ giọng chế ngạo. Diệp Thần cười nhạt. Những người này, thật đúng là không biết sống chết. Rất nhanh, ba đạo xa long quyển gào thét mà đến. Một đạo hướng Diệp Thần đánh tới, còn lại lưỡng đạo, thì xông về cái kia 50 danh thánh thành trống không người. Diệp Thần mi tâm sáng lên, vạn đạo thần hồn tế ti điện thiểm mà qua, lập tức bắn chúng xa long quyển nội bộ. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên vang lên một đạo chói tai kêu thảm thiết, đánh út về phía Diệp Thần xa long quyển, nhất thời tan vỡ thành từ từ cắt vàng. Ken ngươi giết chết Hoàng Phong quái hư, thu được điểm kinh nghiệm 30 ức những cái này thánh thành trống không người, một nhóm người lâm trận mà đợi. Một nhóm người thì không cho là đúng. Có đệ tử phất tay một đạo thông thường cuồng phong kỹ năng, vừa muốn đem cuốn tới xa long quyển thổi tan. Không ao ước đạo kia cuồng phong chẳng những không có thổi tan xa long quyển, tên đệ tử kia bản thân ngược lại bị xa long quyển trực tiếp cuốn vào. Một đạo kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ken quang minh trận doanh vũ khí tuần phong trận vòng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Còn lại thánh thành chống không nhân đại HFS, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm 4.